Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức lấy ra tất cả quy tắc mảnh vỡ, sau đó trực tiếp rời khỏi phòng đấu giá, chạy trở về lãnh địa. Nhưng không ngờ, khi hắn trở lại lãnh địa, lại đột nhiên thấy được một bóng dáng quen thuộc đang đi tới đi lui trong đại điện, bộ dáng hình như vô cùng gấp gáp. Người này không phải ai khác, chính là Tư Đồ Kiếm từ biệt ở trên thang trời, đã lâu không gặp. Tư Đồ Kiếm nhìn thấy Lâm Hữu xuất hiện ở trong đại điện, hắn đang đi qua đi lại trong đại điện, trong lòng chấn động, vội vàng đi lên nghênh đón. Từ trên mặt hắn, Lâm Hữu có thể nhìn thấy sự vội vàng và bối rối, còn có một chút điểm chần chờ. Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Hữu trực tiếp hỏi. Trước khi hắn tiến vào đại điện, người hầu chờ ở bên ngoài đại điện đã thông báo với hắn, nói Tư Đồ Kiếm đã chờ ở chỗ này hơn 2 giờ. Không cần suy nghĩ cũng biết xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên, Tư Đồ Kiếm nghe tới hắn thăm, lập tức gấp vội vàng nói. Là Nghiêm Liệt, em gái Nghiêm Liệt bị người giới nguyên sát bắt đi, hắn chạy tới liều mạng, kết quả bị đánh trọng thương, đối diện còn bảo một mình ngươi tới mới bằng lòng thả người. Lâm Hữu hơi sững sờ, không nghĩ tới Nghiêm Liệt thật tìm được em gái của hắn ở giới sinh. Nhưng ngay lúc đó, cặp mắt của hắn lại trợn to lên. Nghiêm Liệt bị đánh thành trọng thương, còn điểm danh hắn phải tự mình đi qua. Kế hoạch đơn giản như, dù là kẻ ngốc đều có thể nhìn ra được là đặc biệt nhằm vào hắn, không dùng đầu nghĩ cũng biết chuyện này có liên quan đến những lãnh chúa cấp 11 kia. Tư Đồ Kiếm hiển nhiên cũng hiểu đây là bẫy, khắp khuôn mặt đều tràn đầy áy náy. Lúc đầu trước khi đi Nghiêm Liệt nói qua đừng nói cho Lâm Hữu biết, nhưng bạn bè gặp nạn, hắn thực tế không thể thấy chết không cứu, cũng không có biện pháp khác. Thật xin lỗi, ta đã đi cầu qua cha ta, hắn không đồng ý giúp đỡ, ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Hắn tràn ngập không cam lòng nói. Đồng thời cúi đầu, hai tay của hắn siết lại đến siết sao, đó là một loại cảm giác bất lực thật sâu. Lâm Hữu nghe vậy nhướng mày. Phải biết, mặc dù Tư Đồ Kiếm ngoài miệng không nói, nhưng lại là một người có lòng tự trọng cực cao. Dù hắn sắp chết, cũng không nguyện ý khuất phục trước Đại Đế Trường Phong, thậm chí không tiếc đoạn tuyệt quan hệ cha con. Nhưng hôm nay lại vì Nghiêm Liệt người bạn này bỏ xuống tôn nghiêm, khúng núng đi cầu xin cha mình, đủ để thấy hắn hạ quyết tâm lớn cỡ nào. Đồng thời, Lâm Hữu cũng có thể cảm nhận được lúc này, mâu thuẫn và do dự trong mắt hắn, hiển nhiên cũng không muốn kéo mình xuống nước, chỉ là thật không có biện pháp khác. Lâm Hữu nói rất nghiêm túc. Chuyện này thật muốn tính toán ra, vẫn do hắn mà ra. Nghiêm Liệt bọn hắn chỉ vì có liên quan đến hắn mới bị cuốn vào mà thôi. Đều đã đến mức độ này còn không muốn liên lụy hắn, bạn bè như vậy, hắn làm sao có thể thấy chết không cứu. Sắc mặt Lâm Hữu âm trầm, trong mắt lóe lên một vòng sát ý lạnh như băng. Sát ý kia khuếch tán ra, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ đại điện, khiến cho Tư Đồ Kiếm đang tự trách ở trong lòng cũng giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi thật muốn đi cứu hắn. Này rõ ràng chính là bẫy rập nhằm vào ngươi, nếu không suy nghĩ tìm vài biện pháp khác. Không có việc gì, ta tự có cân nhắc. Lâm Hữu cầm lấy tay của Tư Đồ Kiếm, bảo. Bọn hắn không phải muốn để một mình ta đi qua sao? Vậy ta sẽ chăm sóc bọn hắn thật tốt, nói ra địa điểm cho ta đi. Cho đến hôm nay, dù hắn không rời đi giới vực cũng không có cách nào. May mắn vì một ngày này hắn đã làm vô số chuẩn bị, thực lực sớm đã không phải lãnh chúa cấp 11 vừa mới tấn thăng có thể so sánh. Vừa vặn mượn cơ hội này để những người kia đang nhìn chằm chằm biết, Lâm Hữu hắn, không phải cá trên thớt. Rất nhanh, hắn từ trong miệng Tư Đồ Kiếm biết được vị trí cụ thể anh em Nghiêm Liệt bị nhốt. Sau khi thu xếp xong cho Tư Đồ Kiếm, Lâm Hữu mang theo mảnh vỡ quy tắc đi tới dưới đại thụ thế giới, trực tiếp bắt đầu hấp thu. Hấp thu thành công, thu hoạch được 358.200 điểm thuộc tính, mời mở ra không gian cá nhân lựa chọn thuộc tính cường hóa. Hơn 89.000 gần 90.000 mảnh vỡ quy tắc, một lần hấp thu đã làm cho thuộc tính của hắn tăng lên tới hơn 35.000. Hắn ấn mở giao diện, dùng 35.000 điểm cường hóa thuộc tính tinh thần, vừa vặn thuộc tính đạt tới trị số tối đa 1 triệu. Còn lại 8.200 điểm, thì tất cả đều dùng để cường hóa tốc độ. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh thần của hắn giống như được cột rửa, trở nên trong suốt, ngay cả tốc độ phản ứng cũng thay đổi nhanh hơn không ít. Tên, Lâm Hữu, Lãnh Chúa. chủng tộc, nhân loại. Cấp độ, cấp 11, 3 trên 10. Lực lượng, 500.000, cộng 150.000. Thể chất, 1 triệu, cộng 500.000. Tốc độ, 658.200, cộng 197.460. Tinh thần, 1 triệu, cộng 300.000. Kỹ năng cơ bản, đột biến nhiều tầng, sức mạnh quy tắc, dịch chuyển không gian, chuyển hóa quy tắc, thông đạo không gian, pháp tắc thời gian. Sức mạnh thần cách, tất cả thuộc tính cộng 30%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 20%, tốc độ khôi phục cộng 20%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể của lãnh chúa với các hạng kỹ năng, lãnh chúa cấp 10 mới có thể giải khóa. 1.500.000 điểm thể chất, tăng thêm 1.300.000 điểm tinh thần. Hắn chỉ mới thăng lên cấp 11 mới chưa đến 5 ngày mà thôi, đã thành công cường hóa hai hạng thuộc tính đến trị số cực hạn. Không thể nói được sau này sẽ có người thứ hai không, nhưng cũng tuyệt đối là trường hợp xưa nay chưa từng có. Mặc kệ người khác có bất cứ kỹ năng cường hóa nào khác. Chỉ tính kỹ năng gào thét dã man vương tộc tăng thêm ngoài định mức cho hắn, thuộc tính cơ bản tăng thêm 30%, đó chính là con số 1.800.000 điểm thể chất và 1.600.000 điểm tinh thần. Gần như đã sắp đuổi kịp lãnh chúa có được 9 khối thần cách, thuộc tính gần 1.900.000. Lại thêm trong tay hắn có bộ giáp sáng thế có thể giảm tổn thương 6%, lãnh chúa có được 8 khối thần cách trở xuống, không sử dụng lớn kỹ năng cơ bản không có cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Mà 1.600.000 điểm tinh thần cũng chưa chắc không thể chém giết được lãnh chúa có 5 khối thần cách trở xuống. Trừ cái đó ra, tất cả thuộc tính cơ bản của binh chủng vương tộc lần nữa thăng lên 90.000, đạt tới tình trạng gần 740.000. Trong trường hợp 4 hạng mục tăng thêm thần cách cộng 30%, trợ giúp cộng 10%, chủng tộc thiên phú 20%, gào thét dã man cộng 30% này, thể chất có thể đạt tới gần 1.400.000 điểm. Không nói có thể tạo thành bao nhiêu uy hiếp đối với lãnh chúa cấp 11 cao tầng, nhưng ít ra cũng tương đương với một lãnh chúa có 4 viên thần cách, mà lại là lãnh chúa cấp 11 có 4 khối thần cách. Dù bị đại lão có 9 khối thần cách công kích, cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Huống chi, hiệu quả tổn thương của bộ giáp sáng thế giảm cũng có tác dụng đối với binh chủng, càng tăng thêm khả năng sống sót cho bọn hắn. Lại thêm mấy ngày trước, Lâm Hữu vừa đột biến ra 1.500 binh chủng truyền kỳ, đồng thời dùng 10.000 ma năng triệu hoán ra binh chủng bình thường, đây chính là thực lực trước mắt của Lâm Hữu. Lúc đầu, hắn còn muốn tạo càng nhiều binh chủng bình thường bổ sung số lượng. Nhưng vì ma năng với mảnh vỡ quy tắc trên cơ bản tiêu hết, cho nên chỉ có thể trực tiếp chiêu mộ 10.000 con. Nhưng vấn đề không lớn, số lượng không đủ, dùng chất lượng để bù đắp là được. Lâm Hữu làm tốt tất cả chuẩn bị, chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc. Sau đó chậm rãi đi vào cửa truyền tống bên cạnh, trực tiếp truyền tống đến trong biên cảnh chủ thành. Qua. Ánh sáng lóe lên. Lâm Hữu đã đi tới trên quảng trường truyền tống chủ thành. Lúc này, cách thời gian ma thú xâm lấn đã bắt đầu trôi qua nửa tháng. Nhưng ở trên quảng trường truyền tống, vẫn như trước là người đến người đi, như nước chảy. Bên tai không ngừng truyền đến âm thanh náo nhiệt, rất nhiều lãnh chúa đang chiêu mộ đồng đội trên quảng trường, bày quầy bán hàng bán các loại bảo vật do ma thú rơi ra. Bên trên bầu trời, vô số tọa kỵ phi hành bay tới bay lui, vô cùng hùng vĩ. Nhưng Lâm Hữu chỉ là đơn giản liếc nhìn một vòng, nháy mắt đã biến mất tại chỗ, dịch chuyển về địa điểm tư đồ kiếm cung cấp, không bao lâu đã tiến vào lãnh thổ giới nguyên sát. Một bên khác, trong một tòa nhà ở thị trấn nhỏ biên cảnh giới nguyên sát, 5 vị lãnh chúa cấp 11 giới nguyên sát đang tụ họp, ngồi trong một đại sảnh hội nghị xa hoa. Các ngươi nói, tên kia sẽ cắn câu sao? Trong đó một vị lãnh chúa tương đối trẻ tuổi hỏi. Có đôi khi, càng là mánh khóe đơn giản, càng dễ dàng thành công. Một vị nam nhân trung niên khác ngay sau đó lên tiếng. Xác thực, dù sao chuyện này đối với chúng ta đều không mất mát gì. Thử một chút dù sao cũng hơn không làm gì, lỡ như tên kia thật sự tới đây thì sao? Đúng, còn chờ đợi như vậy, sợ là sẽ bị người những giới vực khác ra tay trước. 5 vị lãnh chúa cấp 11 có mặt ở đây, cũng không phải toàn bộ thuộc giới nguyên sát. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là thiếu thần cách hệ thực vật. Nhất là vị lão giả cầm đầu kia được xưng là vô thiên, càng chỉ thiếu một khối thần cách hệ thực vật là có thể thành công bước vào cấp đế. Mà 4 người khác, trừ vị lãnh chúa trẻ tuổi lên tiếng trước nhất kia có được 4 khối thần cách, còn lại tất cả đều là đại lão có 5 khối thần cách, có thể nói đội hình cực khủng bố. bất kỳ một lãnh chúa cấp 11 nào đụng tới, cơ bản đều sẽ lựa chọn nhượng bộ lui binh. Đột nhiên, lão nương ngồi ở trong góc mở to mắt, nhìn về phía phương hướng giới nguyên thủy. Những người khác nghe vậy đều giật mình, cẩn thận cảm nhận, quả nhiên có một cổ khí tức cường hãn đang không ngừng tới gần, không bao lâu đã đi tới vị trí trên không thành hoa nguyên nơi bọn hắn đang ngồi. Trong phòng nhỏ, bảy người bất ngờ đứng dậy, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Bọn hắn thật không tin, Lâm Hữu lại thật sẽ dấn thân vào nguy hiểm, tới chịu chết vì hai lãnh chúa ngay cả con kiến cũng không bằng. Căn bản không cần nhiều lời, bọn hắn lập tức dịch chuyển một cái biến mất tại chỗ. Khi lần nữa xuất hiện, đều đã đi tới trên không thành hoa nguyên, vừa vặn liền đụng tới vừa mới chạy tới Lâm Hữu. Mà Lâm Hữu đang bay trên không, cũng vừa dặn dừng lại, ánh mắt của hắn kịch liệt nhìn chăm chú lên mặt bảy người. Hắn gọn gàng dứt khoát hỏi, cũng không có vì số người bên phe đối phương mà sinh ra ý e ngại. Nữ nhân trung niên hệ ác ma vừa định mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên chú ý tới không gian bên cạnh Lâm Hữu bị nứt ra, một bóng dáng mơ hồ bị ép đi ra. Khi cảm nhận được khí tức thân ảnh này đến từ giới nguyên sát, bảy người đều biến sắc. Bởi vì người này chính là một trong mấy vị lãnh chúa cấp 10 có được 4 mảnh vỡ thần cách thuộc giới nguyên sát. Âm thanh lạnh lùng của Lâm Hữu vang lên, yên lặng nhìn chăm chú vào bọn hắn chúng ta. Vị lãnh chúa cấp cao kia là hắn bắt được ở trên đường đi, bị đồng bạn làm chung nhiệm vụ bỏ rơi, với lại không có người trấn thủ biên cảnh giới nguyên sát, mới khiến cho hắn dễ dàng bắt được. Tên lãnh chúa cấp 10 run rẩy vươn tay, yết hầu ra phát ra âm thanh khàn khàn, lại vì bị sức mạnh không gian vây khốn, không nhúc nhích được. Sắc mặt nữ nhân trung niên trở nên khó coi hỏi. Lâm Hữu mỉm cười, cánh tay nâng lên. Phốc một tiếng, một cây gai gỗ to lớn nháy mắt xuyên qua bắp chân lãnh chúa cấp 10, xuyên thủng ra một lỗ to. Máu tươi phun ra. Lãnh chúa cấp 10 kia kêu thảm một tiếng, khí tức càng trở nên yếu đi. Nữ lãnh chúa cấp 11 gầm thét lên tiếng, muốn ra tay, nhưng lại bị lão lãnh chúa vô nhai bên cạnh ngăn lại. So sánh với hai lãnh chúa cấp 9 như con kiến kia, một lãnh chúa sắp bước vào cấp 11 hiển nhiên giá trị cao hơn. Dù sao mục đích của bọn hắn cũng đã đạt được, cần thiết vì vậy mà tổn thất mất một lãnh chúa cấp dưới. Đồng thời trong lòng bọn hắn cũng âm thầm kinh hãi, không nghĩ đến vị quốc vương mới tấn thăng lên cấp 11 giới nguyên thủy lại là người tàn nhẫn như vậy, một lời không hợp trực tiếp động thủ, nếu để hắn sống sợ rằng sẽ trở thành uy hiếp cực lớn đối với bọn hắn. Cho nên, càng không thể để hắn sống. Ngay khi Lâm Hữu và mấy người giới nguyên sát giằng co, Nghiêm Liệt cả người là máu, đang được một thiếu nữ váy dài đỡ đi ra, xuất hiện ở ngoài thành. Nghiêm Liệt dùng chút sức lực còn sót, chất vấn Lâm Hữu, đôi mắt của hắn trừng lớn thật to, sau đó kịch liệt ho khan. Ca, ngươi chớ lộn xộn, vết thương trên người ngươi vẫn còn chưa khỏi hẳn. Thiếu nữ vội vàng tiến lên muốn đỡ lấy hắn. Nhưng dáng người nhỏ bé của cô, làm sao có thể đỡ nổi thân thể vạm vỡ của Nghiêm Liệt, lập tức bị hắn đẩy ra, chân khập khiễng đi tới nơi mấy người kia giằng co. Lâm Hữu im lặng nhìn hắn một cái, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn thấy người sống, cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng không cho bọn hắn nói nhiều, nghe lão giả đối diện lạnh giọng hỏi. Hiện tại có thể thả hắn ra chưa? Nói xong, một cổ khí tức kinh khủng bộc phát từ trên người lão ta, khiến không khí bốn phía đều chấn động. Chính khối thần cách. Trong lòng Lâm Hữu giật mình. Tuy nói hắn có thể đối chiến với cường giả cấp độ này, nhưng ngay khi chân thật cảm nhận được khí tức đối phương, hắn vẫn khiếp sợ không thôi, lại cực kỳ ngưng trọng. Dựa vào thực lực bây giờ của hắn, dù có được gào thét giả mang gia trì, cũng có chênh lệch không nhỏ với đại lão có được chính khối thần cách, chỉ có thuộc tính thể chất có thể miễn cưỡng tiếp cận mà thôi. Bốn người khác mặc dù không có hiển lộ khí tức, nhưng rõ ràng đều không phải người đơn giản, tiếp theo sợ là sẽ có một trận ác chiến. Sau khi Lâm Hữu hít sâu một hơi, bảo trước hết để cho bọn hắn đi đến bên trong lãnh thổ giới nguyên thủy lại nói. Nữ lãnh chúa hệ ác ma lần nữa lên tiếng, khí tức trên người điên cuồng phun trào. Lâm Hữu không nói gì, mà bình tĩnh nhìn chăm chú vào vị lão giả kia. Rất hiển nhiên, lão giả này mới là người quyết định ở trong mấy người này. Thả bọn hắn đi. Quốc vương vô nhai thấp giọng nói. Với lão ta mà nói, thần cách hệ thực vật lớn hơn tất cả. Chỉ cần có thể giữ Lâm Hữu lại, những vật khác đều không quan trọng. Sở dĩ muốn cứu lãnh chúa cấp 10 kia, chỉ là không muốn lãng phí một chiến lực cấp cao mà thôi, tránh khỏi đến lúc đó số người thưa thớt. Cho nên rất nhanh, anh em Nghiêm Liệt được bọn hắn buông ra, theo dõi đi tới trước mặt Lâm Hữu. Hai mắt của Nghiêm Liệt đỏ bừng nhìn chăm chú vào Lâm Hữu, hình như đang trách hắn tại sao phải tới chịu chết. Bởi vì Nghiêm Liệt biết rõ, mấy tên đối diện này chính là đang đặt bẫy hướng về phía Lâm Hữu, cho nên mới dặn dò Tư Đồ Kiếm không nên nói chuyện này ra. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lâm Hữu vẫn đến. Đồng thời, điều làm cho hắn tức giận, lại vô cùng lo lắng, dù sao phe đối diện có tới 5 vị lãnh chúa cấp 11. Lâm Hữu mỉm cười bảo. Sau đó vung tay lên, trực tiếp triệu hoán một con phỉ thúy lục long truyền kỳ ra. Nghiêm Liệt chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn siết chặt nắm đấm. Hắn đương nhiên biết, mình ở lại nơi này sẽ chỉ trở thành vướng víu mà thôi. Hắn cũng không tiếp tục nhiều lời nói nhảm, mang theo em gái của mình Nghiêm Nhu đi đến con phỉ thúy lục long. Trước khi đi, Nghiêm Nhu còn quay đầu lại nhìn Lâm Hữu một chút. Cô không nói gì, mà hai tay đặt ở bên hông khẽ không người đối với Lâm Hữu, xem như lời cảm ơn ân cứu mệnh của hắn. Rất khó tưởng tượng, một thiếu nữ đoan trang dịu dàng như vậy lại là em gái của hán tử thô lỗ Nghiêm Liệt này. Lâm Hữu gật đầu đáp lại, sau đó một cổ lực lượng vô hình bao lấy hai người, đưa đến trên lưng phỉ thúy lục long, sau đó, dưới một trận gào thét gió lớn nổi lên, bay lên trên bầu trời, bay trở về hướng giới nguyên thủy. Mà ánh mắt của năm người đối diện bị con phỉ thúy lục long kia hấp dẫn, trên mặt bọn hắn hiện lên tia nghi ngờ. Tên lãnh chúa hệ ác ma thấp giọng nói. Ta cũng không dò xét được. Lão nương bên cạnh cũng lên tiếng theo, âm thanh bén nhọn âm trầm. Dò xét không được tin tức chỉ có hai loại khả năng, một loại là đạo cụ che giấu quy tắc, một loại là đồ vật không thuộc quy tắc. Nam tử bị sương mù màu đen bao phủ, đứng ở nơi hẻo lánh, lạnh lùng từ tốn nói. Xem ra hắn thật không đơn giản, đợi chút nữa chú ý một chút. Quốc vương Vô Nha dặn dò. Vẻ mặt của bốn người khác lại khác nhau, có ngưng trọng, có lơ đễnh, lại không nói thêm gì nữa. Đợi đến khi con phỉ thúy lục long mang hai anh em Nghiêm Liệt rời đi, lần nữa bay trở về. Cuối cùng, tên lãnh chúa hệ ác ma mới lần nữa lên tiếng. Người trẻ tuổi, hiện tại có thể thả hắn ra. Tên lãnh chúa cấp 10 liên tục bị Lâm Hữu khống chế ở bên người, lúc này khí tức của hắn ta đã rất yếu, bộ dáng thoi thóp. Dù lãnh chúa cấp 10 đối với bọn hắn vẫn như cũ không đáng nói đến như loài kiến. Nhưng nếu để cho lãnh chúa cấp 11 khác biết bọn hắn thậm chí ngay cả một lãnh chúa cấp dưới đều không có giữ vững, sợ là sẽ biến thành trò cười. Đến lúc đó đại đế trách tội xuống, cũng không thể giải thích ổn thỏa. Khóe miệng của Lâm Hữu lần nữa nhếch lên mỉm cười, cuối cùng vị lãnh chúa cấp 10 kia cũng thoát khỏi khống chế của hắn, chậm rãi đi về phía đối diện. Nhưng vào lúc này, nét mặt của Lâm Hữu đột nhiên phát lạnh, bàn tay duỗi ra, bỗng nhiên nắm vào hư không một cái. Rắc một tiếng, tên lãnh chúa cấp 10 kia ngay cả kêu lên cũng không kịp phát ra, đã trực tiếp nổ tung thành một trận mưa máu, lưu lại một mảnh vỡ thần cách trôi nổi trên không trung. Mấy người giới nguyên sát đầu tiên là sững sờ, tiếp theo một thân khí thế đột nhiên bộc phát. Người trẻ tuổi, ngươi muốn chết. Hôm nay, không thể để ngươi sống trở về. Vào lúc này, lửa giận trong lòng bọn hắn cũng triệt để bị dẫn bạo, khí tức mãnh liệt sôi trào nổ tung ở trên người. Sau đó, không gian bốn phía vặn vẹo một trận, mấy trăm ngàn binh chủng cấp 11 trống rỗng xuất hiện, nhanh chóng vây quanh Lâm Hữu. Lâm Hữu không có nhiều lời nói nhảm, thu lấy mảnh vỡ thần cách kia. Tâm niệm của hắn vừa động, 11 vương tộc với đại quân thực vật nháy mắt xuất hiện, lại được gào thét giả mang gia trì, thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy tất cả binh chủng của bọn hắn. Chỉ nghe lãnh chúa hệ ác ma gầm thét một tiếng, đại quân ác ma hóa thành một dòng lũ màu đen vọt tới quân đoàn cổ thụ phía trước nhất. Trên bầu trời, ánh lửa nổ tung, mảng lớn nham thạch thiên hỏa gào thét lao xuống. Ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại, cũng dò xét được thực lực cụ thể của đối phương. Trừ lão giả hệ nguyên tố có được 9 khối thần cách, nam nhân trung niên hệ ác ma trước mắt này có được 7 khối thần cách, tên lão phi hệ côn trùng với nam tử hệ vong linh có được 6 khối thần cách. Còn lại vị lãnh chúa trẻ tuổi nhất hệ máy móc thì có được 4 khối thần cách. Dùng đội hình khủng bố như thế đối phó một mình hắn, thật đúng là đánh giá cao hắn. Mà đúng lúc này, Tiềm Long vừa mới gia nhập đội ngũ, chủ động xin chiến đấu, giữa từng tiếng rồng rống cao vút, quân đoàn cự long cấp truyền kỳ gào thét lao đến, nghênh chiến đại quân ác ma phía bên trên. Nấm Yêu Vương ngồi trên lưng Tiềm Long lộ ra một cái đầu, chỉ huy quân đoàn cây nấm cưỡi lên phía sau lưng Lục Long, từng cây nấm tay cầm nấm bạo tạc, bỗng nhiên ném về đoàn quân ác ma phía trước. Nổ tung kịch liệt quanh quẩn bên tai, chấn động đến không gian đều vỡ ra từng lỗ hổng. Đại quân ác ma vừa mới xông lên, nháy mắt đã bị nổ bay trở về, ở ngay trung tâm vụ nổ của nấm yêu vương thì bị miểu sát tại chỗ. Mà tiềm long thân là long vương thì xông ra khỏi đội ngũ, đang chuẩn bị phát động công kích đối kháng với lãnh chúa ác ma. Lãnh chúa hệ ác ma biến sắc, bị tốc độ của tiềm long làm cho kinh ngạc. Càng làm cho hắn ta khiếp sợ là, tăng thêm hiệu quả của thuộc tính thiên phú hệ ác ma, không có sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Vòng phòng hộ hộ thuẫn tiên huyết ở phía trước vừa được mở ra, đã bị tiềm long dùng sức mạnh khổng lồ từ móng vuốt phá vỡ, phanh, thiếu chút đánh bay ra ngoài, hộ thuẫn tiên huyết xuất hiện rất nhiều vết nứt. Đùng! Hai vương tộc từ hai bên trái phải, kịch chiến với lãnh chúa hệ ác ma ở trên không trung. Mà ba người còn lại vừa định tiến công thì cũng bị hai vương tộc cuốn lên, trong lòng bọn hắn khiếp sợ không thôi. Mấy binh chủng này không thích hợp. Thực lực lại đạt tới mức độ bốn viên thần cách. Chuyện này không thể nào. Binh chủng vương tộc xuất hiện làm mấy người giới nguyên sát triệt để kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy binh chủng có thể đạt tới thực lực như thế. Tuy còn chưa đủ để uy hiếp đến bọn hắn, nhưng hai đánh một đúng là dần dần cuốn lấy bọn hắn, làm bọn hắn nhất thời không có cách nào thoát thân. Thậm chí ngay cả binh chủng dưới đáy cũng bị một đám binh chủng không có cách nào dò xét thuộc tính ngăn cản. Dưới sự chỉ huy của một quái vật dây leo thể hình khổng lồ và một gốc bồ công anh vặn vẹo quỷ dị, diễn ra một trận kịch chiến trên cánh đồng hoang. Binh chủng chênh lệch gấp 10 lại mơ hồ có xu thế bị ngăn cản. Xem ra chúng ta đã xem thường ngươi. Trên bầu trời, Vô Nhai đang giằng co với Lâm Hữu nhìn cảnh tượng phía dưới, ánh mắt lão ta ngưng lại. Lão ta vốn cho rằng, Lâm Hữu chỉ là một tiểu lãnh chúa vừa tăng lên cấp 11, có thể tùy ý nắm trong tay. Nhưng lão ta lại không ngờ hắn lại có thực lực kinh người như thế, hơn nữa còn nhiều hơn một viên thần cách trên tin tức, đạt tới 3 viên thần cách, thật sự làm cho lão ta có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Vừa dứt lời, cả người lão ta đã nháy mắt biến mất tại chỗ, đi tới sau lưng Lâm Hữu. Tốc độ thật nhanh. Trong lòng của Lâm Hữu kinh hãi. Chẳng lẽ đây chính là tốc độ đạt tới điểm tốt đa à? Căn bản không kịp tránh, một luồng lực lượng ngũ hành mênh mông đã nổ tung sau lưng hắn. Một tiếng nổ vang, không gian vỡ vụn, hai tay của Lâm Hữu giao nhau, sau đó cơ thể nhanh lùi lại ra, khóe môi chảy ra một vệt máu. Chỉ một kích đã phá vỡ phòng ngự của hắn. Phải biết bây giờ, hắn đang ở trạng thái được gào thét giả mang gia trì, đang bộc phát ra toàn bộ thực lực, hơn nữa trên người hắn còn có thần cách hệ nguyên tố, có tác dụng giảm 10% sát thương đối với công kích của hệ nguyên tố. Ngay cả như vậy cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn lại công kích của đối phương, quả là khủng bố. Ba viên thần cách có thể đỡ một kích của ta, cũng không tệ lắm. Vô Nhai Vương tán dương một tiếng, cũng không cho Lâm Hữu cơ hội thở dốc, thân hình của lão ta lóe lên, lần nữa biến mất trên không trung. Trong lúc nhất thời, thân hình lão ta không ngừng lấp lóe, phong nhận đầy trời ngưng tụ trên không trung, từ nhiều phương hướng khác nhau đánh úp về phía Lâm Hữu. Chỗ phong nhận đi qua, không gian đều bị cắt ra từng lỗ hổng, không gian loạn lưu gần như phong tỏa tất cả đường đi của Lâm Hữu. Dưới công kích dày đặc như thế, Lâm Hữu đành phải mệt mỏi phòng thủ, không ngừng dùng kỹ năng ngăn cản phong nhận. Nhưng thực lực giữa hai bên chênh lệch thật sự quá lớn, thậm chí mạnh hơn Lâm Hữu đối với đầy dự tính của thần cách của lãnh chúa. Dưới tình huống bị nghiền ép toàn thuộc tính, hắn chỉ có thể lâm vào cục diện bị đánh bị động. Vừa định dịch chuyển thoát đi thì đã lập tức bị đối phương ngăn cản, không bao lâu trên người đã xuất hiện rất nhiều vết thương, tiên huyết nhuộm đỏ vạt áo. Làm sao vậy? Không phải vừa rồi rất có năng lực à? Âm thanh của Vô Nhai Vương vang lên trong hư không. Có kỹ năng gió lốc nguyên tố phong gia trì, tốc độ nhanh của lão ta đạt đến cực điểm, thậm chí đã đạt tới tình trạng ngay cả cảm giác cũng không thể bắt giữ. Đùng! Đúng lúc này, dưới đáy truyền đến một tiếng nổ thật lớn. Ngoại trừ Thanh Đằng phòng ngự cao nhất và Vô Ảnh phụ trách lãnh chúa có bốn khối thần cách ra, các vương tộc còn lại đều nhao nhao nhanh lùi về phía sau, trên người tất cả đều treo đầy vết thương. Ngay cả tiềm long có long chi nổ gia trì cũng bị lãnh chúa hệ ác ma dùng một kích đánh rơi xuống mặt đất, đụng nát mảng lớn nham thạch. Trong nháy mắt, Lâm Hữu và nhóm vương tộc đã lâm vào hoàn cảnh tràn đầy nguy hiểm. Thực lực chênh lệch quá lớn. Mới giao thủ mấy vòng, Lâm Hữu và nhóm vương tộc đã gần như đều thua trận, bị thương không nhẹ. Mặt của hắn trầm như nước, hắn dưới trạng thái bộc phát toàn bộ sức mạnh thì thuộc tính thể chất chỉ mới gần đạt tới trình độ 8 viên thần cách mà thôi, hơn nữa còn là dưới tình huống đối phương không vận dụng kỹ năng cường hóa. Hệ thực vật của hắn có thể có kỹ năng cường hóa cỏ bốn lá thì hệ khác đương nhiên cũng có thủ đoạn cường hóa tương tự. Cho dù có trang bị cấp 11 và quốc bảo giảm sát thương thì ngăn cản công kích của lãnh chúa chính khối thần cách vẫn có chút phí sức. Càng quan trọng hơn là, bốn hạng thuộc tính của lão già trước mắt rõ ràng đều đã tăng lên tới điểm tối đa. Công kích mạnh hơn hắn thì thôi, nhưng nhanh nhẹn và năng lực phản ứng cũng đạt tới trình độ nghiền ép hắn. Một khi hắn sử dụng hết kỹ năng phòng ngự thì sẽ rơi vào cục diện bị đánh bị động, muốn chạy trốn cũng không thể. Nhóm vương tộc thì càng không cần nhiều lời. Bây giờ, thực lực tổng hợp của bọn hắn cũng có thể so với trình độ bốn khối thần cách mà thôi. Thậm chí hai đánh một cũng rất khó đánh lại đối thủ có 7-8 khối thần cách. Tăng thêm binh chủng của đối phương gấp 10 lần bên mình, liên tục ở bên cạnh quần ẩu quấy rối. Chủ nhân, đừng quản chúng ta, tìm cơ hội chạy trước đi. Lúc này, âm thanh của Linh Tịch thông qua liên hệ tinh thần truyền đến trong đầu Lâm Hữu. Lúc này, nó đang phối hợp với Thôn Thiên, cộng với công kích phe địch còn có đại quân côn trùng làm nó liên tục bại lui, trên người toàn là vết thương. Đại trưởng lão Tinh Linh ở hậu phương cũng đang liều mạng trị liệu, nhưng vẫn chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống mà thôi. Ở bên cạnh, tình huống của Thanh Đằng và Đại Pháo thì tốt hơn một chút, nhưng cũng bị lãnh chúa hệ vong linh đối diện đánh cho không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Thậm chí ngay cả chiêu ngắm bắn trí mạng của Đại Pháo cũng bị đại quân hệ vong linh như tre già măng mọc ngăn cản, căn bản không có cách nào tấn công được đến lãnh chúa hệ vong linh. Chủ nhân đi mau, để ta chặn bọn hắn lại. Tiềm Long bị đánh bay vào trong nham thạch nhanh chóng đứng dậy, mang theo nấm yêu vương bỗng nhiên xông lên trên bầu trời, xuất lĩnh quân đoàn cây nấm và cự long nghênh đón về phía lãnh chúa hệ ác ma thực lực gần với vô nhai vương, lần nữa kịch chiến với hắn. Toàn bộ bầu trời và mặt đất không ngừng vang lên tiếng nổ tung, quân đoàn thực vật cũng đang cuộn trào giữa công kích mãnh liệt liên tiếp đổ xuống, giống như từng tử sĩ không muốn sống. Nói lời vô dụng làm gì? Sao ta có thể bỏ lại các ngươi để chạy trốn một mình chứ? Lâm Hữu bộc phát ra thành lũy chiến tranh chắn ngang trước người, không ngừng ngăn cản phong nhận đến từ bốn phương tám hướng. Lúc này, hắn đã sớm coi mình và nhóm vương tộc sớm chiều ở chung một đường đi tới như người nhà, há lại sẽ có thể mặc kệ bọn chúng. Còn chưa nói đến, bây giờ hắn cũng không trốn thoát được. Cho dù có thể trốn được thì cũng tuyệt không thể trơ mắt nhìn bọn chúng chết trong tay đối phương được. Nhìn đi đâu? Đột nhiên, âm thanh của vô nhai vương vang lên. Trong lúc Lâm Hữu đang suy nghĩ kế sách thoát thân thì lực lượng ngũ hành kim một thủy hỏa thổ lại xuất hiện lần nữa, tạo dựng ngũ hành đại trận ở xung quanh hắn. Nương theo ánh sáng chiếu lên tận trời, hư ảnh tôn giả đại biểu cho năm hệ lực lượng nguyên tố phân biệt xuất hiện ở năm phương hướng khác nhau, cao tới mấy ngàn trượng, một quyền đánh xuống chỗ của hắn. Nơi cú đấm đi qua, không gian sụp đổ, phong vân rơi ra. Vì thế đúng là mạnh hơn một kích đánh hắn trọng thương vừa rồi nhiều. Nếu như bị đánh trúng thì sợ là hắn không chết cũng tàn phế. Nhưng khi Lâm Hữu vừa định thuấn di đào thoát thì lại phát hiện không gian xung quanh đã bị đại trận vô hình toàn bộ giam cầm. Dưới tình huống không thể tránh, hắn chỉ có một đường là chính diện chống lại đại trận phong nhận. Máu bắn ra tung tóe. Hắn thừa nhận tổn thương đã đạt tới yêu cầu, phát động hiệu quả ngoài định mức của bảo vật trấn quốc, một vòng hộ thuẫn kháng lại ma pháp hiện ra trên người hắn, miễn dịch sát thương từ kỹ năng trong vòng 5 giây. Một giây sau, một tiếng nổ tung vang lên, cả bầu trời chấn động kịch liệt, triệt để sụp đổ thành một mảnh hư không, không gian loạn lưu điên cuồng chảy ngược, xé rách tất cả xung quanh. Dưới đáy, một bộ phận binh chủng đứng tương đối gần cũng lập tức bị hút vào, nháy mắt hóa thành tro bụi. Đợi sau khi không gian lại lần nữa chữa trị, sau đó lực lượng ngũ hành dần dần tán đi, lúc này, Lâm Hữu bị một luồng khí tức sinh mệnh phủ kín mới lần nữa hiển lộ ra thân hình. Không chết. Vô nhai vương kinh ngạc nhìn xuất hiện ở trước mắt Lâm Hữu, lông mày không khỏi nhăn lại. Lão ta phát hiện năng lực công kích của Lâm Hữu cũng không mạnh, nhưng lực lượng sinh mệnh lại cực kỳ ương ngạnh, hoàn toàn không giống như một lãnh chúa vừa thăng lên cấp 11. Cho dù có nhiều tài nguyên nâng đỡ thì theo lý thuyết cũng không thể nào đạt tới loại trình độ này mới đúng. Xem ra không sử dụng chút thủ đoạn là không được. Dần dần, trong mắt vô nhai vương thu lại vẻ khinh miệt, một lực lượng ngũ hành hiện lên, quán chú cả người của lão ta. Khí thế đã cực kỳ cường hãn giờ lại càng nháy mắt tăng vọt, đạt tới một mức độ cực kỳ kinh người. Dưới chân nổ vang một tiếng, cả người đạp nát hư không mãnh liệt bắn ra, hóa thành liên tiếp tàn ảnh trong không trung. Lâm Hữu vừa mới phát động kỹ năng trị liệu khôi phục thương thế, thấy vậy vẻ mặt đột nhiên biến đổi, lập tức phát động kỹ năng ngạnh hóa né qua một bên. Ầm. Một tiếng vang trầm, hắn chạy chậm một nhịp nên vẫn bị đánh trúng một chút. Một nắm đấm được ngọn lửa bao phủ rơi xuống trên bờ vai của hắn, nương theo đó là một cự lực khủng bố mạnh mẽ chấn vỡ xương bả vai của hắn, đánh hắn bay ra ngoài. Thật vất vả ngừng lại bóng người, trước mắt đã lại là một nắm đấm tiếp theo, cả người Vô Nhai Vương bao phủ đầy kim loại lại lần nữa xuất hiện. Lâm Hữu cố nén đau đớn, vung tay lên, vô số dây leo phóng lên tận trời, càn quét về phía đối phương. Đồng thời, hắn mượn nhờ ngọn lửa lưu lại trên bờ vai, trực tiếp phát động hiệu quả của huyễn ảnh hành giả, một tiếp một huyễn ảnh phân thân xuất hiện ở bên cạnh, tất cả đều trong trạng thái gào thét dã man cùng với hắn khởi xướng tiến công. Trong chốc lát, bầu trời xuất hiện đầy dây leo, lực lượng ngũ hành nổ tung. Hai bên va chạm kịch liệt ở trên không trung. Thậm chí dư uy va chạm làm cho toàn bộ binh chủng gần đó bay ra ngoài, khó có thể tới gần nửa phần, giống như hai người có lực lượng ngang nhau đang giao thủ. Nhưng chỉ có Lâm Hữu biết, tình huống của mình hỏng bét cỡ nào. Cơ bản mỗi khi kỹ năng va chạm một lần thì khí huyết trong cơ thể hắn đều cuồn cuộn một trận, trên người càng hiện ra rất nhiều vết thương. Dù kỹ năng trị liệu và thiên phú chủng tộc của hắn khôi phục tăng thêm thì cũng không đuổi kịp tốc độ thương thế tăng thêm. Nếu không phải có huyễn ảnh phân thân hỗ trợ kiềm chế thì chỉ sợ hắn đã sớm thua trận. Sau đó, Lâm Hữu cứ như vậy điên cuồng đối banh tổng cộng mấy trăm cái trên không trung, cuối cùng hắn cũng cảm giác được thể lực có chút chống đỡ hết nổi, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mờ ảo. Mà kỹ năng phòng ngự hắn thì càng cơ bản đã hao hết sạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải biết hiện tại, các loại kỹ năng phòng ngự của hệ thực vật đã là mạnh nhất trong tất cả chủng tộc. Nhưng đối mặt với lãnh chúa có chín khối thần cách tấn công thì vẫn có chút giống hạt cát trong sa mạc. Nếu như ngay cả hắn cũng bại thì mấy vương tộc của hắn lại càng không cần phải nói, cũng tuyệt đối không một ai có thể trốn thoát. Vô dụng, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn chịu chết đi. Cảm nhận được khí tức Lâm Hữu bắt đầu yếu đi, Vô Nhai Vương càng thêm phấn chấn. Qua hôm nay, lão ta sẽ không còn là Vô Nhai Vương nữa mà sẽ trở thành đại đế Vô Nhai đứng ở đỉnh của đại lục. Dù tâm trí của hắn kiên định đến mấy thì cũng không được nhịn run rẩy cả người, công kích cũng biến thành càng hung hiểm hơn, từng đạo lực lượng ngũ hành được đánh ra, liên tiếp phá hủy huyễn ảnh phân thân bên cạnh Lâm Hữu. Thậm chí tốc độ phỏng chế cũng không đuổi kịp tốc độ bị phá hủy, chuyện này làm vẻ mặt Lâm Hữu dần dần tái nhợt. Huyễn ảnh phân thân chết đi cũng sẽ phát động hiệu quả của Long Chi Nộ. Bởi vì hắn có thể dùng lực lượng quy tắc để sử dụng kỹ năng của binh chủng, mà đây lại là thiên phú chuyên biệt, huống chi còn là của Long tộc. Mắt thấy công kích của đối phương lại lần nữa đánh tới. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV cắn răng một cái, duỗi cánh tay ra, một hư ảnh quảng đậu to lớn xuất hiện ở trước người hắn, rắc một tiếng, một ngọn lửa cũng theo đó mãnh liệt bắn ra. Kỹ năng ngắm bắn trí mạng của tiểu pháo được gấp đôi sát thương, hơn nữa tốc độ còn cực kỳ nhanh, gần như lập tức đã đến trước mặt Vô Nhai Vương. Lão ta đang điên cuồng phát động tấn công cũng biến sắc, cảm nhận được khí tức hủy diệt ẩn chứa phía dưới lưu quang này, bộ giáp bảo vệ trên người lão ta đột nhiên sáng lên một mảnh ánh sáng màu nham thạch. Đùng! Ngọn lửa nổ tung, Vô Nhai trực tiếp bị nổ bay ngược lại. Mà ở vị trí ngực phải của lão ta cũng bất ngờ xuất hiện một vết thương lớn như nắm đấm nhỏ. Nhưng nó chỉ sâu không đến một tấc thì đã bị trực tiếp cản lại. Quả nhiên vẫn không được. Sắc mặt của Lâm Hữu ngưng trọng, ngay cả ngắm bắn trí mạng gấp đôi tổn thương mà cũng chỉ có thể ép đối phương sử dụng trang bị bảo mệnh mà thôi, chứ nói gì đến trọng thương. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Phải nghĩ biện pháp thay đổi thế cục. Nếu không có đám gia hỏa bốn viên thần cách kia ngăn cản thì Lâm Hữu trốn về giới nguyên thủy hiển nhiên có khả năng. Nhưng tốc độ của lão ta nhanh hơn hắn, khoảng cách thuấn di xa hơn hắn, sợ là vừa trốn vào hư không sẽ bị đối phương ngăn lại. Cho nên bây giờ, đường thoát duy nhất của hắn không phải giải quyết phe địch mà là phải bộ phát hết sức mạnh của vương tộc ra. Liên hợp công kích thì mới có cơ hội thành công thoát khỏi sự dây dưa của lão ta. Nhưng vấn đề bây giờ chính là tốc độ của đối phương quá nhanh. Chỉ cần hắn có một cử động không bình thường thì sẽ lập tức bị chặn đường, căn bản có không cơ hội ra tay. Hơn nữa phạm vi của pháp tắc thời gian chỉ khoảng mười mấy mét mà thôi, muốn bắt được đối phương cũng quá khó. Hắn cần một thời cơ. Có thể đánh ta bị thương như thế này, ba viên thần cách trở lên, ngươi vẫn là người đầu tiên. Lâm Hữu đang nghĩ ngợi, âm thanh lạnh lùng của Vô Nhai Vương đột nhiên truyền đến. Trong lần va chạm vừa rồi đã làm lão ta suýt nữa bị trọng thương, rốt cục triệt để kích thích lửa giận của lão ta. Bàn tay mở ra, trên người lão ta đột nhiên dấy lên liệt diễm mãnh liệt, gần như bao phủ toàn bộ cả người, từng bộ vị trên cơ thể cũng dần dần chuyển hóa thành liệt diễm, đảo mắt đã thay đổi thành một cự nhân cháy rực hỏa diễm. Nguyên tố hóa thân. Trong lòng của Lâm Hữu giật mình. Đó rõ ràng là kỹ năng bộc phát của hệ nguyên tố, có thể trong thời gian ngắn làm bản thân mình hóa thành nguyên tố, đồng thời nguyên tố hóa thân còn tăng lên biên độ lớn thuộc tính công kích của bản thân. Tiểu tử, chịu chết đi. Chỉ nghe Vô Nhai Vương đã hóa thân thành nguyên tố nổi giận gầm lên một tiếng, liệt diễm ngập trời nổ tung trên người của lão ta, cả người hóa thành một con hỏa long hung mãnh bay thẳng về phía Lâm Hữu. Những nơi lão ta đi qua, nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên, ngay cả không khí cũng bị bốc hơi hóa khí trong nháy mắt, giống như một hồng vân mãnh liệt. Đối mặt với áp lực khủng bố đánh thẳng đến, Lâm Hữu ngưng trọng chưa từng có, nhưng hắn lại không trốn tránh. Thời cơ của ta đến rồi. Cho ngươi. Lâm Hữu thầm quát một tiếng, sau đó trực tiếp phát động kỹ năng cắn nuốt của thôn thiên và lĩnh vực tuyệt đối của không minh. Một hư ảnh hoa ăn thịt người xuất hiện ở trước người hắn, miệng há to ra, một ngụm nuốt hỏa long vào trong. Đồng thời triển khai lĩnh vực, nháy mắt bao phủ toàn bộ mọi thứ trong phạm vi xung quanh 12 mét. Nhưng, do chênh lệch thuộc tính quá lớn lại làm cho hai kỹ năng kia hoàn toàn mất đi hiệu lực. Lực lượng cắn nuốt và lĩnh vực nháy mắt bị ngọn lửa ngập trời thiêu cháy, hóa thành một mảnh hư vô. May mắn Lâm Hữu đã sớm đoán được chuyện này, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía dưới. Hiền giả. Hắn hô to một tiếng, sau đó cũng không giữ lại nữa. Ngay khi Vô Nhai Vương hóa thành rồng, bay tới vào trong phạm vi 12 mét thì lực lượng ẩn chứa trong cơ thể Lâm Hữu đột nhiên bộc phát. Ông, một tiếng, dao động quỷ dị không thuộc về thế giới này xuất hiện, làm cho không gian xung quanh lão ta cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Vốn dĩ hỏa long uy thế ngập trời, tốc độ bỗng nhiên chậm lại 8 lần, ngay cả hành động cũng trở nên chậm chạp, giống như bị giam cầm ở trong vùng không gian đó. Chính là kỹ năng pháp tắc thời gian của Lâm Hữu. Làm cho tốc độ thời gian trôi qua quanh người của hắn chậm hơn 3.5 lần. Cùng lúc đó, nhóm vương tộc thu được tín hiệu cũng lần lượt bạo khởi, trực tiếp thoát khỏi đối thủ trước mắt, hướng về phía lãnh chúa có 7 khối thần cách này. Ngay sau đó, ánh sáng sinh mệnh của hiền giả rừng rậm nở rộ, giữ lại một điểm sinh mệnh cho phe mình trong 10 giây. Không được. Nhanh cản bọn hắn lại. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho lãnh chúa hệ ác ma biến sắc, lập tức đoán được ý đồ của Lâm Hữu, cả đám nhao nhao kinh hét to lên. Mà trên bầu trời, Vô Nhai Vương thì lại sợ hãi không hiểu. Bởi vì lão ta phát hiện mình lại bị một lực lượng quỷ dị chưa từng gặp qua hạn chế, phản ứng và tốc độ giảm mạnh, gần như chỉ có còn lại 3 thành so với ban đầu, động tác trở nên vô cùng chậm chạp, giống như rơi vào trong vũng bùn. Đây đến cùng là lực lượng gì? Không ngờ ngay cả thực lực thần cách của lão ta cũng không thể tránh thoát. Ngay khi trong lòng của Vô Nhai Vương kinh hãi thì Lâm Hữu cũng đã mượn cơ hội này né qua một bên. Lực lượng quy tắc bộc phát, dưới đáy khắp nơi đều có thi thể côn trùng và ác ma ầm vang nổ tung, hóa thành huyết khí đầy trời tập trung về phía hắn. Không sai. Hắn đang chờ cơ hội này. Ở đây có đầy đủ thi thể cấp 11 cung cấp cho hắn một lần cơ hội bộc phát. Mà trong lúc tiên huyết giống như dòng lũ hội tụ. 10 vương tộc đã được ánh sáng sinh mệnh của hiền giả rừng rậm bao phủ vào trong, bao vây lãnh chúa máy móc. Rất hiển nhiên, lãnh chúa hệ máy móc cũng không ngờ rằng bọn chúng sẽ tập thể bạo khởi vào lúc này. Hắn ta cảm nhận được uy hiếp tử vong, gần như không chút do dự nhanh chóng lùi ra ngoài, lướt về phía sau quân đoàn máy móc. Chết đi cho ta. Ngay sau đó, một tiếng quát lớn truyền đến. Lãnh chúa hệ ác ma, lãnh chúa hệ côn trùng, còn nam tử hệ vong linh liên hợp đánh ra một đòn, uy thế kinh khủng trên người vương tộc ầm vang nổ tung. Nhưng điều làm cho không ngờ bọn hắn là nhóm vương tộc lại trực tiếp ngạnh kháng công kích của bọn hắn, trên người bộc phát lực lượng tự nhiên, một tiếng ầm vang nổ tung, vô số dây leo khổng lồ phóng lên tận trời, ngăn cản đường đi của lãnh chúa hệ máy móc lại. Sau đó chính công kích cực kỳ cường hãn nổ tung, từ các phương hướng hướng khác nhau đánh về phía lãnh chúa hệ máy móc, căn bản không cho hắn ta cơ hội xé mở không gian chạy trốn. Đáng chết. Lãnh chúa hệ máy móc quá sợ hãi. Chính binh chủng có thực lực tương đương hắn ta đồng thời phát động công kích, đừng nói là hắn ta, dù là lãnh chúa có 10 thần cách cũng chưa có thể ngăn cản được. Hắn ta nào còn dám lưu thủ, trực tiếp sử dụng kỹ năng máy móc quá tải. Một luồng tia sét hung mãnh bộc phát ở trên người hắn ta, thuộc tính nháy mắt tăng lên gấp bội, đồng thời một lưới điện ngưng tụ ở trước người hắn ta, thẳng tắp nghênh tiếp công kích của 10 vương tộc. Ngươi không có cơ hội. Nhưng không ngờ, lúc này một âm thanh lạnh như băng lại đột nhiên vang lên. Còn không đợi lãnh chúa hệ máy móc phản ứng, một chiếc đồng hồ treo tường cổ xưa đã xuất hiện sau lưng hắn ta, rắc một tiếng, kim đồng hồ quay ngược một vòng, làm cho tất cả trạng thái trên người hắn ta khôi phục lại một phút trước. Chính là kỹ năng đếm ngược đến giây cuối cùng của Lâm Hữu. Có huyết tinh cuồng loạn gia trì, cho dù thuộc tính của lãnh chúa hệ máy móc tăng lên gấp bội thì cũng không có cách nào phá vỡ hiệu quả kỹ năng của hắn ta, trực tiếp trúng chiêu. Không. Lãnh chúa hệ máy móc trợn tròn mắt. Trạng thái máy móc quá tải biến mất, hắn ta căn bản không kịp lần nữa phát động kỹ năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kích mạnh nhất của 10 vương tộc rơi xuống người, triệt để xé hắn thành mảnh nhỏ. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong thời gian nửa hô hấp mà thôi. Một vị lãnh chúa cấp 11 có 4 viên thần cách bị miễu sát tại chỗ, những người khác muốn cứu cũng không kịp. Chúc mừng ngài đã thành công đánh giết lãnh chúa cấp 11 của vị diện khác, thu hoạch được 541 tỷ ma năng. Nương theo một tiếng nhắc nhở, một viên thủy tinh tỏa ra ánh sáng 7 màu như kim loại từ trên thi thể lãnh chúa hệ máy móc chậm rãi nổi lên, làm cho trong lòng tất cả mọi người trên trận chấn động. Người trẻ tuổi, ngươi muốn chết. Không thể để ngươi sống nữa. Lãnh chúa hệ ác ma rống to, cuối cùng bị giật mình tỉnh lại từ trong rung động sau khi lãnh chúa hệ máy móc bị chém giết. Khí thế cả người đột nhiên tăng vọt, trực tiếp vọt về phía Lâm Hữu. Mà Lâm Hữu cũng vì lực lượng quy tắc trong cơ thể tiêu hao rất nhiều nên không thể không giải trừ kỹ năng pháp tắc thời gian để giảm tiêu hao. Ngươi đã thành công chọc giận ta rồi đấy. Tránh thoát khỏi trói buộc của pháp tắc thời gian, mặt của Vô Nhai Vương trầm như nước, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Lại có người dám ở trước mắt của lão ta liên tiếp giết chết hai lãnh chúa cấp cao của giới nguyên sát, hôm nay lão ta chắc chắn sẽ không tùy tiện thả Lâm Hữu rời khỏi. Dứt lời, dưới chân hắn đổ vang một tiếng, thân thể vẫn ở hình thái hóa thân nguyên tố mãnh liệt bắn ra, cánh tay nhấc lên, một quyền khổng lồ giống như liệt diễm đổ bê tông to ngàn trượng ngưng tụ trên không trung, hung hăng đánh về phía Lâm Hữu. Uy thế khủng bố vô biên đó, cho dù là Lâm Hữu ở trạng thái huyết tinh cuồng loạn cũng chưa chắc có thể đối phó được. Mắt thấy hiệu quả ánh sáng sinh mệnh của hiền giả rừng rậm sắp biến mất, ba người khác lập tức bay về phía hắn, bảo vệ hắn. Hắn không dám khinh thường, rất nhiều dây leo bắn ra, tạo dựng thành một vách tường cực dày bằng dây leo ở bên cạnh, hoàn toàn bao phủ hắn ở trong. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, dây leo của hiền giả rừng rậm nháy mắt tan nát. Quyền liệt diễm to lớn và công kích của ba người khác nổ tung trên bức tường bằng dây leo bên cạnh Lâm Hữu, làm cho bức tường lập tức vỡ nát. Mà hắn cũng mượn lực trùng kích nhanh chóng lùi lại, quay lưng lướt về phía khối thần cách kia, tiện tay vuốt vết máu trên khóe miệng một cái. Ngươi dám. Vô Nhai Vương sát ý bành trướng, lập tức đoán được ý đồ của Lâm Hữu, lách mình đuổi theo. Nhưng Lâm Hữu sớm đã cướp lấy thần cách, cũng không quay đầu lại xông ra khỏi vòng vây của mấy người. Đi. Hét lớn một tiếng, lập tức thu lại 10 vương tộc bị trọng thương, đang khôi phục và mấy trăm binh chủng truyền kỳ còn sót lại vào không gian bản nguyên, thuấn di biến mất không thấy gì nữa. Trạng thái huyết tinh cuồng loạn chỉ có 3 phút, hơn nữa còn đều là hấp thu huyết dịch của côn trùng và ác ma, cho nên cũng không thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản nguyên tố hóa thân của Vô Nhai Vương mà thôi. Lại thêm vừa rồi thi triển pháp tắc thời gian, lực lượng quy tắc trong cơ thể hắn đã không còn thừa lại bao nhiêu. Một khi bị kéo tới lúc hiệu quả của huyết tinh cuồng loạn kết thúc, như vậy chờ đợi hắn sẽ là cái chết. Về phần hấp thu thần cách thì lại càng không cần phải nói. Trong thần cách cấp 11 ẩn chứa năng lượng khổng lồ, hắn căn bản không có cách nào hấp thu trong thời gian ngắn, rất dễ bị đánh gãy. Dựa vào thực lực của đối phương thì chỉ cần mấy giây đã đủ để đuổi kịp hắn. Cho nên hiện tại là cơ hội chạy trốn duy nhất của hắn. Vù. Tiếng xé gió vang lên. Lâm Hữu trực tiếp trốn vào hư không, nhanh chóng hướng về phương hướng giới nguyên thủy. Đuổi theo cho ta. Bọn người Vô Nhai Vương kịp phản ứng, vẻ mặt đều là phát lạnh, lập tức xé mở không gian đuổi theo. Tốc độ nhanh nhất là Vô Nhai Vương với 9 khối thần cách, dịch chuyển một cái đã đi được mấy ngàn cây số, đảo mắt đã tới phía trước Lâm Hữu. Ngọn lửa trên người lão ta tăng vọt, hóa thân thành cự nhân liệt diễm, lại đấm ra một quyền về phía Lâm Hữu, làm cho vùng không gian ở vị trí của Lâm Hữu bị chấn vỡ, ép hắn không thể không rời khỏi hư không. Ầm ầm. Toàn bộ bầu trời chấn động mãnh liệt, dưới đáy càng sơn băng địa liệt, mảng lớn sơn hà bị một kích của Vô Nhai Vương đánh nát. Nhóm lãnh chúa hệ ác ma cũng theo sát tới, ngăn cản đường đi phía trước của Lâm Hữu. Để lại thần cách, ta có thể cho ngươi chết toàn thây. Trong tiếng hét tức giận, tám người đồng loạt ra tay, ngọn lửa ác ma và cốt thứ đầy trời mãnh liệt bay đến, côn trùng giống như mây đen ngập đầu càng trải rộng cả bầu trời, triệt để phong tỏa ngăn cản đường đi của Lâm Hữu. Cút đi cho ta. Tay của Lâm Hữu vung lên, hư ảnh hoa ăn thịt người xuất hiện trước người hắn, một ngụm nuốt hết thế công của tám người, ầm vang nổ tung trên không trung. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa thúng di thoát đi thì Vô Nhai Vương cũng đã đánh tới, liệt diễm đốt bầu trời cháy thành một mảnh đỏ bừng. Nhưng Lâm Hữu đã sớm có chuẩn bị. Ngay khi đối phương tới gần thì hiền giả rừng rậm lại lần nữa xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ông! Một lực lượng ba động vô hình khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ bảy người ở trong. Vốn thế công vừa ngưng tụ cũng nháy mắt tiêu tán trong không khí, tính cả ngọn lửa của Vô Nhai Vương cũng bị dập tắt. Không tốt, công kích bị vô hiệu. Mấy người biến sắc, bọn hắn không ngờ rằng Lâm Hữu lại vẫn còn thủ đoạn chưa lấy ra. Ngay khi bọn hắn nhìn về phía Lâm Hữu thì phát hiện Lâm Hữu đã mở ra không gian, lần nữa thoát đi. Đuổi theo. Lập tức theo khí tức của ta đuổi theo. Một đuổi một chạy như thế, sức mạnh quy tắc của Lâm Hữu tiêu hao gần như không còn, đến khi hắn cũng xông phá hư không, đi tới gần biên cảnh của giới nguyên thủy thì vẻ mặt của hắn cũng vì mất máu quá nhiều mà hoàn toàn trắng bệch. Mắt thấy biên cảnh giới nguyên thủy đã gần ngay trước mắt, hắn cũng không chú ý nhiều nữa, lần nữa xé mở không gian, chuẩn bị thuấn di một lần cuối cùng. Nhưng ngay lúc này lại xảy ra dị biến. Một uy áp khủng bố đột nhiên từ bên cạnh giáng lâm, bao phủ cả người hắn ở trong. Lâm Hữu tiểu kinh thất sắc, liều mạng giãy dụa muốn xông ra khỏi uy áp đó nhưng chỉ vừa nửa bước vào thông đạo không gian thì lực lượng phô thiên cái địa kia đã triệt để giam cầm hắn, làm hắn không thể động đậy chút nào. Cầm thần cách của giới nguyên sát mà còn muốn đi à? Cùng với đó là âm thanh tràn ngập uy nghiêm vang lên. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Lâm Hữu, không gian sau lưng hắn bỗng nhiên vặn vẹo một trận, sau đó, một vị bóng người mặc trường bào màu vàng tím xuất hiện ở trước mặt hắn, làm cho tâm thần của hắn chấn động. Đông Ly Đại Đế. Lúc này, xuất hiện ở sau lưng hắn chính là người quản lý toàn bộ biên cảnh của giới nguyên sát, Đông Ly Đại Đế. Sau khi hai bên giới vực đại chiến, Lâm Hữu đã từng gặp mặt đối phương, không ngờ lại gặp phải hắn trong lúc như thế này. Mắt thấy thân thể của mình bị giam cầm triệt để, lực lượng quy tắc trong cơ thể Lâm Hữu cũng không thừa lại chút nào, trong lòng của hắn hiện ra một cảm giác tuyệt vọng nồng đậm và không cam lòng. Chỉ thiếu một chút. Chỉ thiếu một chút nữa là hắn đã có thể trốn vào cảnh nội của giới nguyên thủy. Nhưng không ngờ vẫn đụng phải đại đế của đối phương. Chẳng lẽ ta sắp phải chết à? Đại đế. Ngay khi đó, mấy người Vô Nhai Vương cũng nhao nhao chạy đến. Nhìn thấy Đông Ly Đại Đế thì trước đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức cung kính hành lễ. Miễn lễ đi. Đông Ly Đại Đế thản nhiên quét mắt nhìn đám người một chút, trong ánh mắt hình như có một tia thất vọng. Bảy người vây công một người mà còn bị giết một, các ngươi thật sự càng sống càng phí. Đại Đế dạy dỗ phải. Là chúng ta quá sơ suất. Vô Nhai Vương há to miệng, cuối cùng vẫn không dám bác bỏ. Về phần lãnh chúa hệ ác ma và tám người khác thì càng không dám nói gì, nhao nhao cúi thấp đầu xuống. Tốt, trước tiên giải quyết chuyện này rồi nói sau, trở về ta sẽ tính sổ với các ngươi. Đông Ly Đại Đế vung ống tay áo lên, một lực lượng kinh khủng bao phủ Lâm Hữu, đưa đến trước mặt mấy người. Mấy người Vô Nhai Vương vui quá đỗi, vẻ mặt kích động vây quanh Lâm Hữu. Nhưng, ngay lúc bọn hắn định động thủ thì một âm thanh cực kỳ kiêu ngạo cũng đột nhiên trong hư không vang lên. Đông Ly, hình như ngươi đã quên ước định giữa các giới vực rồi à. Nháy mắt âm thanh vừa vang lên, hai bóng người với khí thế kinh khủng đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú bọn hắn. Là hắn, Trường Phong. Vẻ mặt Đông Ly Đại Đế trầm xuống, ngưng trọng nhìn người mới tới. Rõ ràng là hai vị Đại Đế Trường Phong và Thánh Diệu của giới Nguyên Thủy. Lâm Hữu còn đang rơi vào tuyệt vọng thì lại vừa mừng vừa sợ. Hắn không ngờ đại đế của giới nguyên thủy lại kịp thời chạy đến vào thời khắc quan trọng nhất này. Hơn nữa, trong đó còn có Trường Phong đại đế, thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Đại đế Thánh Diệu tới cứu Lâm Hữu hắn còn có thể hiểu được, dù sao hắn cũng là người của đế quốc Thánh Diệu. Nhưng đại đế Trường Phong xuất hiện lại vượt quá dự liệu của hắn, thậm chí hắn hoàn toàn không ngờ. Bởi vì lúc trước, Tư Đồ Kiếm đã nói hắn từng đi cầu xin cha hắn nhưng lại bị vô tình từ chối. Chẳng lẽ là bởi vì trùng hợp ở gần đây à? Trong lòng của Lâm Hữu đầy nghi ngờ. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều đã nghe Đại Đế Đông Ly lạnh lùng nói. Xông vào giới nguyên sát của chúng ta, còn giết người của giới chúng ta mà muốn rời khỏi à? Hiển nhiên, hắn ta cũng không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy. Nói như vậy, giới nguyên sát các ngươi muốn gây ra chiến tranh giới vực, là địch với các đại giới vực chúng ta à? Ánh mắt của Đại Đế Trường Phong lạnh lẽo nói. Giới vực quy định, phía trên cấp đế không thể động thủ đối với lãnh chúa phía dưới, không được tham gia vào tranh đấu của lãnh chúa dưới đấy, vừa rồi Đại Đế Đông Ly đã vi phạm quy định này. Một khi chuyện này truyền đi, giới nguyên sát tất nhiên sẽ trở thành bia ngắm của tất cả mọi người. Phải biết, rất nhiều giới vực vẫn đang chờ cơ hội ra tay này. Đến lúc đó, chuyện này truyền ra, có thể sẽ không cho người của giới nguyên sát cơ hội giải thích. Hiển nhiên Đại Đế Đông Ly cũng hiểu chuyện này, sau khi nghe thấy lời của Trường Phong thì lập tức kinh nghi bất định. Trong lòng của hắn ta vô cùng rõ ràng. Hiện tại tuy nói là thời điểm then chốt các đại giới vực liên thủ tạo thành liên minh giới vực, nhưng muốn làm cho bọn hắn hoàn toàn đoàn kết một lòng thì thật quá ngây thơ rồi. Còn không phải vì muốn thông qua lý do chính đáng để chém giết đại đế của liên minh giới vực, đoạt được càng nhiều khối thần cách mà thôi. Nhất là bây giờ thời gian luân hồi sắp tới, tất cả mọi người đều đang cố gắng tăng lên thực lực của mình để tự vệ. Chỉ cần bọn hắn dám hành động thiếu suy nghĩ thì quan hệ liên minh yếu ớt này sẽ tan rã trong nháy mắt, đến lúc đó sẽ không còn ai coi bọn hắn là đồng minh nữa. Cho nên cơ bản không ai nguyện ý làm con chim đầu đàn này. Lúc đầu, bọn hắn đúng là có thể lặng lẽ giải quyết Lâm Hữu, không có người chứng kiến thì những giới vực khác đương nhiên cũng không có lý do động thủ đối với bọn hắn. Nhưng bây giờ, Trường Phong và Thánh Diệu đều ở đây, kết quả lại không giống thế. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Đại Đế Đông Ly lập tức lạnh giọng nói. Muốn ta thả hắn đi cũng được, nhưng nhất định phải để lại khối thần cách thuộc về giới nguyên sát chúng ta. Từ trước đến nay, giới nguyên thủy và giới nguyên sát luôn bất hòa, hắn ta đương nhiên không thể nào trơ mắt nhìn một khối thần cách hoàn chỉnh rơi vào trong tay giới nguyên thủy, chuyện này đối với bọn hắn sẽ là một tai họa ngầm khổng lồ. Thần cách? Thần cách gì? Đại Đế Thánh Diệu ở bên cạnh hơi sững sờ. Vẻ mặt Đại Đế Trường Phong cũng vô cùng nghi ngờ. Sau đó, bọn hắn như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Lâm Hữu đang bị khống chế. Người trẻ tuổi Lâm Hữu, không phải ngươi đã làm thịt mấy lãnh chúa cấp 11 chứ? Đại Đế Thánh Diệu ngạc nhiên hỏi, hắn hiển nhiên không ngờ tới loại chuyện này. Dù sao bọn hắn cũng chỉ vừa đuổi tới mà thôi, cũng không hề biết gì về chuyện đã xảy ra trước đó. Bây giờ, bỗng nhiên nghe thấy chuyện này, đừng nói hắn, ngay cả Trường Phong cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mới tấn cấp cấp 11 không được mấy ngày đã chém giết một lãnh chúa cấp 11 của đối phương, hơn nữa còn là dưới tình huống 5 người cùng nhau vây công, thậm chí trong đó còn có một lãnh chúa đỉnh cấp 9 khối thần cách. Tư chất ngút trời như thế, nhất định phải bảo vệ đến chết. Không thể nào. Trường Phong trực tiếp từ chối yêu cầu của Đông Ly. Ta có tìm hiểu. Là người của các ngươi bắt người của chúng ta trước, muốn giết người này, nhưng kết quả lực không đủ lại bị chém giết ngược lại, muốn trách thì trách các ngươi tài nghệ không bằng người ta. Các ngươi thật không chịu nhượng bộ à? Âm thanh của Đại Đế Đông Ly dần dần lạnh xuống. Đừng quên, đây là cảnh nội của giới nguyên sát chúng ta. Nói không sai, cảnh nội của giới nguyên sát cũng không cho phép người ngoài dương oai. Đột nhiên, hai tiếng phá không truyền đến. Hai bóng người một nam một nữ với khí thế bàn bạc xuất hiện, đảo mắt đã tới trước mặt mấy người. Thông tin. Linh lung. Vẻ mặt của hai người Trường Phong và Thánh Diệu trầm xuống, dần biến thành ngưng trọng. Người mới đến rõ ràng là Đại Đế Thông Tin và Đại Đế Linh Lung của giới nguyên sát. Trong nháy mắt, thế cục hai chọi một đã biến thành hai chọi ba, làm cho vẻ mặt của hai người đều có chút khó coi. Xem ra hôm nay muốn mang khối thần cách kia đi chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Phải biết, có thêm một khối thần cách thì tỷ lệ sinh ra đại đế mới trong giới vực của bọn hắn sẽ tăng lên một chút. Chỉ cần có thêm một vị đại đế thì số lượng đế cấp của giới nguyên thủy bọn hắn sẽ nhiều hơn giới nguyên sát, ưu thế này tuyệt đối là cực kỳ to lớn. Chẳng lẽ phải từ bỏ thần cách đã sắp tới tay như vậy à? Đừng nói là bọn hắn, cho dù là Lâm Hữu thì cũng không muốn từ bỏ thứ mình liều mạng lấy được. Dù sao khối thần cách này cũng cực kỳ quan trọng đối với hắn, chí ít có thể làm cho thực lực của hắn nâng cao một bước, không cần phải e ngại lãnh chúa chính khối thần cách nữa. Nhưng nếu như không từ bỏ thì có lẽ đám người của giới nguyên sát sẽ không dễ dàng thả hắn rời khỏi, cho dù hắn không có cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Nghe nói bên này sắp có đánh nhau à? Đột nhiên, một âm thanh cực kỳ cuồng ngạo vang lên, đánh gãy đám người đang giằng co. Không gian bên cạnh đại đế hơi trường phong vặn vẹo, một bóng người cao lớn thân mang long lân giáp màu vàng xuất hiện, khí tức kinh khủng càng quét bốn phía. Lại là một vị đại đế. Một đám lãnh chúa cấp 11 âm thầm kinh hãi. Mà Trường Phong và Thánh Diệu thì lại cực kỳ mừng rỡ nhìn người tới. Long Uyên, không phải ngươi đã đến không gian thứ cấp giải quyết đám rác rưởi xâm lấn rồi à? Trường Phong nghi ngờ hỏi. Người đến đúng là đại đế Long Uyên của giới nguyên thủy bọn hắn. Không ngờ Lâm Hữu chiến đấu với mấy lãnh chúa cấp 11 bọn hắn mà lại dẫn tới 6 vị đại đế. Cảnh tượng như vậy có lẽ chỉ có thể nhìn thấy trong trận doanh chiến đấu mà thôi. Chớ nói chi là ba vị đại đế nguyên sát giới, vẻ mặt tất cả đều ngưng trọng nhìn đại Long Uyên đế. Thực lực của Long Uyên, dù là trong toàn bộ giới nguyên thủy và giới nguyên sát thì cũng đều có thể xếp vào ba vị trí đầu, hơn nữa còn có tiếng là chiến đấu điên cuồng, thậm chí bị người khác đặt cho xưng hào Phong Ma. Là một trong những đế cấp mà bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Ngươi nói ta à, ta vừa từ trong không gian thứ cấp đại chiến với đám ma la một trận, đang chuẩn bị đi về tiếp tế một chút thì nghe nói các ngươi sắp đánh nhau ở đây. Long Uyên vừa trả lời Trường Phong vừa liếc nhìn đám người giới nguyên sát, làm cho trong lòng bọn hắn thầm giật mình. Đại đế Ma La chính là tồn tại có thể so với Long Hoàng. Có thể còn sống dưới tay hắn, còn không bị thương chút nào, thực lực của Long Uyên này đến cùng cường hãn đến loại tình trạng nào. Không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, Long Uyên đã nghe Thánh Diệu giải thích xong tiền căn hậu quả của chuyện này, vẻ mặt ngoạn vị nhìn về phía bọn hắn. Nói như vậy, các ngươi không có ý định thả người phải không? Nói xong, hắn còn liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, lộ ra vẻ mặt kích động. Mấy người Đông Ly không chút nghi ngờ, nếu như bọn hắn dám nói một chữ không thì đối phương sẽ lập tức động thủ. Mặc dù bọn hắn không sợ, nhưng vì một khối thần cách cấp 11 mà gặp phải phong hiểm giới vực sụp đổ, hiển nhiên không phải thứ bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Hơn nữa nơi này cách giao giới của giới vực hai bên vô cùng gần, một khi thật đánh lên chắc chắn sẽ dẫn phát chiến tranh giữa hai giới vực. Nhất là bây giờ đang là thời điểm then chốt liên minh giới vực tiến công, không ai nguyện ý vì chuyện nhỏ này mà đánh lên. Trừ phi có nắm chắc có thể nghiền ép đối phương. Nếu không thì vừa không vớt được chỗ tốt, ngược lại còn bị chụp lên cái mũ phá hư quan hệ trong liên minh, có chút được không bù mất. Nhưng muốn bọn hắn thả người vậy thì mặt mũi của giới nguyên sát bọn hắn phải vứt đi đâu. Trong lúc nhất thời, hai bên cứ giằng co như thế, ai cũng không muốn lui một bước, làm cho trong lòng mấy người Vô Nhai Vương ở bên cạnh run sợ không thôi, không ai dám thở mạnh một tiếng. Nhưng bọn hắn lại không biết. Trong khi bọn hắn đang giằng co lẫn nhau, lực lượng quy tắc trong cơ thể của Lâm Hữu đã khôi phục khoảng 30%. Nhìn thoáng qua xung quanh thấy không ai chú ý tới mình, ánh mắt của hắn lập tức trầm xuống. Ông pháp tắc thời gian phát động, một luồng ba động vô hình nổ tung ở trên người hắn, đúng là trực tiếp xông mở quy tắc trói buộc của đại đế Đông Ly, cả người hắn như hóa thành mũi tên bắn mạnh ra. Cái gì? Mấy người Đông Ly biến sắc, bọn hắn hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Hữu lại có thể tránh thoát trói buộc của đế cấp. Muốn chết. Đại đế thôn tinh trực tiếp bộc phát lực lượng quy tắc, hóa thành kiếm mang kinh thiên chém về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu cắn chặt răng, tốc độ thời gian trôi qua quanh người tăng lên, làm cho tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt gấp 3 lần. Một giây sau, Long Uyên ở đối diện xông ra, một chưởng đánh nát kiếm mang của thôn tinh, năng lượng kinh khủng nổ tung giữa hai bên nháy mắt phá hủy mảng lớn hư không. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra ở trong nháy mắt mà thôi. Lâm Hữu cũng còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm giác mình bị người khác một phát bắt được. Khi hắn hoàn hồn lại thì đã xuất hiện ở bên cạnh ba vị đại đế Thánh Diệu. Ha ha, hảo tiểu tử, không ngờ ngươi lại có thể tự mình tránh thoát khỏi trói buộc của cấp đế, không tệ, không tệ, ha ha. Long Uyên tùy tiện cười to. Nhưng vẻ mặt của mấy người Đông Ly thì lại âm trầm như nước. Không ai ngờ được rằng cuối cùng chuyện này sẽ phát triển thành như vậy. Một lãnh chúa cấp 11 lại có thể dưới tình huống không có chút dấu hiệu nào tránh thoát khống chế của cấp 12, chuyện này tuyệt đối ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hơn nữa, lực lượng quỷ dị vừa rồi lại làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm, giống như lực lượng quy tắc không thuộc về thế giới này. Nhưng lúc này, ba người Đông Ly đã không có tâm tư để ý những chuyện này, bây giờ Lâm Hữu đã được cứu đi, nhân số của bọn hắn lại không chiếm ưu thế, muốn lại cướp lại thần cách hiển nhiên đã không có khả năng. Chúng ta đi. Cuối cùng, sau khi liếc mắt nhìn chằm chằm Long Uyên và Lâm Hữu, bọn hắn mới lắc mình dịch chuyển rời khỏi. Ngay cả mấy người Vô Nhai Vương cũng bị mang đi theo, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại ba vị đại đế của giới Nguyên Thủy và Lâm Hữu. Trận chiến đấu này không đánh mà thắng. Cuối cùng vẫn là bên phía giới Nguyên Thủy thắng. Đi thôi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Long Uyên nói với Trường Phong và Thánh Diệu ở sau lưng. Chuyện này đã giải quyết xong, ta sẽ không bồi các ngươi nữa. Trường Phong không ở lâu, sau khi nhìn Lâm Hữu một cái thì trực tiếp thuấn di rời khỏi. Lâm Hữu nhìn thấy thần tình vô cùng phức tạp từ trong mắt của hắn, hình như có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Hắn cũng không cho rằng Đại Đế Trường Phong trùng hợp ở gần đây nên mới có thể chạy tới cứu hắn. Chỉ sợ có nguyên nhân rất lớn vì Tư Đồ Kiếm từng đi cầu qua hắn. Xem ra vị Đại Đế Trường Phong này không hề lãnh khốc vô tình giống như trong lời đồn đại. Vẻ mặt của Lâm Hữu khẽ nhúc nhích, yên lặng nhìn chăm chú phương hướng Đại Đế Trường Phong biến mất. Nhưng không ngờ, lúc này, một bàn tay lớn đột nhiên đập tới trên gáy của hắn, chắc một tiếng, kém chút đập hắn đến mắt nổi đom đóm. Tiểu tử thúi, cả ngày chỉ biết gây phiền toái cho ta. Không cần phải nói, chủ nhân của bàn tay này chính là Đại Đế Thánh Diệu. Lâm Hữu quay đầu nhìn về phía Đại Đế Thánh Diệu đang trừng lớn hai mắt như chuông đồng, ngượng ngùng cười một tiếng. Ta cũng không muốn, là bọn hắn nhìn ta chằm chằm, muốn cướp thần cách của ta, ta bị ép buộc. Bị ép buộc à? Vậy sao ngươi lại làm thịt một lãnh chúa cấp 11 của bọn hắn? Vẻ mặt của Đại Đế Thánh Diệu cổ quái hỏi. Hắn cũng không nhớ rằng khối thần cách mình cho có uy lực lớn như thế, có thể để cho một lãnh chúa vừa thăng cấp làm được hành động vĩ đại như thế. Sợ rằng năm đó khi hắn lên tới cấp 11 cũng không khoa trương như vậy. Tiểu tử này chắc chắn còn có rất nhiều bí mật giấu giếm hắn. Vừa mới nhận được tin tức, kế hoạch bên phía giới Nguyên Sát đã thất bại. Ngay khi Lâm Hữu đang trên đường chạy về cảnh nội giới Nguyên Thủy thì các khu vực xung quanh thuộc những giới vực khác, rất nhiều lãnh chúa cấp 11 đều thu được tin tức tương quan. Thất bại rồi à? Không phải nói bọn hắn xuất động ít nhất 5 lãnh chúa cấp 11 à? Ngay cả như vậy cũng không thành công à? Một vị lãnh chúa kinh ngạc nói. Tin tức cụ thể thì ta không biết, bên phía giới Nguyên Sát giống như đang cố ý giấu giếm chuyện này, nhưng có người từng nhìn thấy đại đế của giới Nguyên Thủy xuất hiện ở biên cảnh. Vậy thì chắc là không sai, là đại đế của giới Nguyên Thủy đã ra mặt cứu tên kia. Như vậy cũng rất không vừa rồi. Lúc đầu tưởng là bị đám người giới Nguyên Sát kia nhanh chân đến trước, không ngờ kết quả còn có thể lật ngược tình thế. Đúng vậy, nhưng vẫn phải điều tra rõ ràng mới được, ta luôn cảm thấy trong chuyện này có vấn đề. Là ngươi nghĩ quá nhiều rồi đó. Đối phương chẳng qua là một lãnh chúa vừa thăng cấp mà thôi. Đối thoại giống vậy cũng không ngừng xuất hiện ở trong hội nghị của các lãnh chúa cấp 11 thuộc từng giới vực khác nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.